Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2806, nghiền ép thế chiến thắng. 12 thanh thần kiếm, treo lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hôm nay cái này 12 thanh thần kiếm phía trên hơi thở, đã cùng Dịch Tiểu Phi có hoàn mỹ dung hợp, tâm niệm vừa động. Thần kiếm liền có phản ứng, hoàn toàn đã làm được, thu thả tự nhiên, không sai, không tệ. Đối với cái này 12 thanh thần kiếm, Dịch Tiểu Phi tương đối hài lòng, nhất là luyện hóa cái này 12 thanh thần kiếm trong cuộc sống. Cũng coi là đối với Dịch Tiểu Phi một loại ma luyện. Vô hình bên trong, Dịch Tiểu Phi hôm nay chiến lực, coi là có tăng vọt. Cửu tinh vĩnh hằng thần đế chiến lực, hoàn toàn đã có, lại vào một bước, là có thể đột phá vĩnh hằng thần đế gông xiềng, bước vào đến bất hủ. Sau đó, 12 thanh thần kiếm trực tiếp không có vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Biến mất không gặp, mà lão hắc, ngay sau đó hiện thân ở Dịch Tiểu Phi bên người, vĩnh hằng thần tông bên kia, tựa hồ ra một chút vấn đề. Bất quá cũng không phải là rất gấp bách, bây giờ tựa hồ đã ổn định cục diện. Nếu là rất gấp bách, lưu lại tín vật, sợ rằng đều đã tiếp liền kích hoạt. Hơn nữa, bên trong tông môn thiết lập được cấm chế. Có Dịch Tiểu Phi lưu, còn có lão hắc lưu, cũng không có cuối cùng kích hoạt. Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Phi cũng là tò mò, không nghi ngờ chút nào. Lấy bây giờ vĩnh hằng thần tông mạnh mẽ, có thể có chút uy hiếp tồn tại, cơ bản đã không tồn tại. Đi, Dịch Tiểu Phi mang lão hắc từ bên này trực tiếp rời đi. Vĩnh hằng thần tông, 6 ngày sau vậy Vưu Viêm đem sẽ đến lần nữa. Đến lúc đó nếu là tông chủ vẫn chưa về, đối phương sẽ làm gì? Liền không biết được, đối phương mạnh mẽ đáng sợ một mặt. Liền lạc thần nữ vương, đều không địch, toàn bộ thần linh giới bên trong, chỉ sợ cũng liền tông chủ có thể đối chiến. Ngày thứ 5, trên 99 trọng thiên, một nơi không gian bên trong truyền tống trận, có mãnh liệt chập chờn bốc lên, một người một chó, sau đó từ bên trong đi ra, chính là từ biển thần tàng trở về Dịch Tiểu Phi và lão hắc. Mà khoảng cách này ước định thời gian còn có một ngày, ngày mai Vưu Viêm đem sẽ tới. Dịch Tiểu Phi trở về, không thể nghi ngờ là để cho trên 99 trọng thiên cường giả thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tông chủ ở đây, vậy hết thảy phiền toái là có thể giải quyết. Từ lạc kim trong miệng, Dịch Tiểu Phi biết được liên quan tới Vưu Viêm tin tức. Đối với tu sĩ này, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là có rất nhiều tò mò. Không từng nghĩ đến ở thần linh giới bên trong còn có như vậy một vị kỳ nhân. Đây là đã từng và lạc võ thần đế giao phong qua tồn tại. Có chút ý hứ, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Tên này đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy được 12 thanh thần kiếm. Dù là đối phương là cửu tinh vĩnh hằng thần đế, Dịch Tiểu Phi đều có lòng tin tiêu diệt. Bất quá hắn không có chu diệt vĩnh hằng thần tông một người, cũng coi là cho hắn giữ lại một cái đường lui. Tiểu Phi, hắn nhưng mà, lạc y nhìn Dịch Tiểu Phi, lo lắng Dịch Tiểu Phi có chút khinh địch. Dẫu sao tên đối thủ này vô cùng mạnh mẽ, là muốn vượt xa ba đại thần thú nhất tộc trưởng. Yên tâm, ta có thể ứng đối. Ta còn sẽ lưu hắn một người, che chở ta vĩnh hằng thần tông. Che chở vĩnh hằng thần tông. Cái này làm cho chung quanh vĩnh hằng thần tông những cường giả khác, thời gian đầu tiên còn lấy là nghe lầm, liền thần triều được cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Vậy chờ tầng thứ cường giả, làm sao sẽ che chở vĩnh hằng thần tông? Dĩ nhiên, cũng không phải là không thể nào. Đó chính là đánh đối phương tâm phục khẩu phục, nhân vật nhỏ thôi, lão tử đều không ra tay đâu. Hoảng cái gì, cũng cho lão tử trấn định một ít. Lão Hắc, lúc này ngay ở bên cạnh yêu uống. Không thể không nói, lão Hắc như vậy lời nói, quả thật làm cho người an tâm không thiếu. Ngày thứ sáu, Vĩnh Hằng Thần Tông ra, đáng sợ kia hơi thở xuất hiện lần nữa. Vĩnh Hằng Thần Tông ra, tầng ngoài nhất bầu trời, toàn bộ bầu trời cũng giống như là bị hòa tan vậy. Nóng bỏng vô cùng dung nham, từ tê liệt bên trong không gian lăn lộn ra. Bản đế tới, cái này ba chữ, ở trên trời khung không ngừng vang vọng mờ. Thằng nhóc, cút ra đây, và bản đế đánh một trận. Bản đế không chỉ có muốn đoạt ngươi tông môn, còn muốn đoạt đàn bà ngươi. Cái này thần linh giới đệ nhất cường giả, ngươi cũng đảm đương không nổi. Bản đế nếu đã thức tỉnh, như vậy đệ nhất cường giả chính là bản đế. Tục Tằng cười to, chiến ý 10 phần, dẫu sao ở thần linh giới, năm đó duy nhất đối thủ, Lạc Võ đã phi thăng, mà còn dư lại tu sĩ. Người mạnh nhất chính là Dịch Tiểu Phi, thần linh giới đệ nhất cường giả danh tiếng. Bổn tông chủ nếu đã bắt lại, khởi sẽ như vậy chắp tay nhường cho người. Dịch Tiểu Phi tiếng đáp lại vang lên, cả người ngay tức thì xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thần Tông tầng ngoài nhất cấm chế ra. Đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ mà nói, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vậy một đạo hình bóng, chính là bọn họ toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Tông, tín ngưỡng sở tại. Thằng nhóc, đủ cuồng, bản đế thích, vậy thì trên tay gặp bản lãnh đi. Chỉ là cái này một phần khí khái, cũng đã lấy được Vưu Viêm đồng ý. Nếu muốn đánh, vậy thì thêm một ít tiền đặt cuộc đi. Ngươi nếu là thua đâu? Dịch Tiểu Phi cũng không có thời gian đầu tiên xuất thủ dự định. Cao giọng mở miệng lần nữa, đủ để cho bên này tất cả tu sĩ cũng nghe được rõ ràng. Thua, bản đế thất bại ở trên tay ngươi. Không thể nào. Vưu Viêm cười lạnh một tiếng. Trận chiến này, hắn là ăn chắc Dịch Tiểu Phi. Cái này cũng không nhất định. Nếu là ngươi thua, tại chưa có phi thăng vạn thần giới trước, vĩnh viễn che chở ta Vĩnh Hằng Thần Tông. Đây là Dịch Tiểu Phi điều kiện. Hừ, chỉ như vậy sao? Bản đế đồng ý, đoạt ngươi tông môn. Cái này tông môn ta từ sẽ che chở. Bất quá ngươi thua, bản đế ra tay có thể không lưu tình, sẽ muốn mạng ngươi. Bây giờ nhận thua, vẫn còn kịp, bản đế đại phát từ bi, thu ngươi làm người ở. Ít nhất Dịch Tiểu Phi là đã từng thần linh giới đệ nhất cường giả, vậy thu là nô bộc, để cho Vưu Viêm khá là cảm thấy có mặt mũi. Vậy thì chiến đi. Cái này 12 kiếm, ngươi nhận, chính là ta thua. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, ngay tức thì thân thể sau đó, nhiều hơn 12 thanh thần kiếm. 12 thanh thần kiếm đang xoay tròn bên trong, hóa là một đóa kiếm liên. Đi, Dịch Tiểu Phi vung tay lên, mà xa xa, Vưu Viêm đã cảm giác được không đúng, cả người là nguy cơ cực lớn cảm. Xem nhẹ tên tiểu tử này, giờ khắc này hắn, so với năm đó đối mặt Lạc Võ thời điểm, còn cảm giác nguy hiểm. Khốn kiếp, nửa người trên, thần văn trào động lực, cả người hóa là dung nham người khổng lồ, ngút trời uy thế, từ hư không bên trong, cuồn cuộn quả cầu lửa, lăn lộn ra, có diệt thiên chi uy, cho bản đế phá, toàn bộ thần võ vực. Cũng vang dội Vưu Viêm gầm thét. Ung ung. Chỉ là 12 thanh thần kiếm. Từ hư không vạch qua. Trực tiếp mất đi liền Vưu Viêm hết thảy thủ đoạn. Vậy dung nham người khổng lồ. Một khắc sau ở kiếm quang bên trong. Chia 5 xẻ 7. Một màn này. Đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ. Đánh vào quá lớn quá lớn. Quá mức rung động. Tông chủ lần nữa cho bọn họ mang tới cả đời khó quên rung động đánh ra. Lạc Y nguyên bản nội tâm bên trong vẫn là có chút một vẻ lo âu, nhưng thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, bởi vì

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.